Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 75 đệ 22, 24 chương, Triệu Thanh Y không rõ vì cái gì Mạc Tiểu Lỵ như vậy không thích nàng. Nàng nỗ lực mà cùng hắn, muội muội giao bằng hữu. Nhưng cuối cùng Mạc Tiểu Lỵ luôn là mặt cùng tâm bất hòa. Vương Gia Hiên biết nguyên nhân, nhưng là Mạc Tiểu Lỵ cùng hắn cũng là có chút tình cảm ở. Hai nhà lại quen biết, hắn cũng không hảo quá tàn nhẫn, hắn cảm thấy có hắn thừa nhận nàng là chính mình bạn gái. Hắn đã đối nàng so đối Mạc Tiểu Lỵ khá hơn nhiều. Hắn cho rằng cùng Tô Bạch kết hợp càng hiện thực, nhưng hắn vẫn là quên không được cái này không có được đến mối tình đầu. Nàng rời đi hắn lúc sau, hẳn là sẽ thống khổ, lấy nàng ra thế cũng tìm không thấy so với hắn tốt. Hắn cùng nàng cũng không phải không có khả năng tiếp tục lui tới. Nam nhân không đều là như thế này. Trên đời này nữ nhân tin tưởng cây gậy kịch mới là ngốc bức. Hắn bên người loại này tán gái không ngừng huynh đệ mới là chủ lưu. Không nghĩ tới hôm nay một lần nữa gặp nhau là loại này tình hình. Vương Gia Hiên nhìn Triệu Thanh Y, nói, y, hắn là thiệt tình ái ngươi sao? Triệu Thanh Y tuy rằng không biết Vương Gia Hiên sở hữu sự, nhưng là hắn thực dối trá sự nàng là biết đến. Hắn hỏi cái này dạng vấn đề mới là trên đời này lớn nhất chê cười. Triệu Thanh Y nói, đương nhiên, không yêu ta như thế nào sẽ hướng ta cầu hôn. Hắn ở nhận thức ta phía trước chính là nói qua cưới vợ không bằng dưỡng điều cầu. Thật sự hảo quá phân, bất quá hắn biết sai liền sửa. Ta cũng tha thứ hắn lạp, nói nàng lộ ra quý tộc tiểu công chúa yêu nhã tiểu nữ nhân cười. Mạc Tiểu Lỵ đã sớm tưởng nhào lên đi bắt lạn nàng gương mặt này. Triệu Thanh Y lại đi đến nàng trước mặt, nhẹ giọng nói, Tiểu Lỵ, ta trang sức không có pha lê nga. Nàng nhẹ nhàng cười, mới xoay người nghênh ngang rời đi. Hai cái bảo tiêu đi theo nàng phía sau. Ở đây học sinh hội thành viên không cấm cũng có chút kỳ quái. Đến hành chính lâu phòng họp. Triệu Thanh Y đại biểu quỹ hội hướng trường học sinh vật viện nghiên cứu quyên tặng 200 triệu. Quỹ từ thiện, cùng trường học phương đại biểu hoàn thành nghi thức, hơn nữa đại biểu quỹ từ thiện phát biểu ngắn gọn nói chuyện. Ở đây giáo lãnh đạo cùng viện nghiên cứu người phụ trách cũng đối cái này nữ sinh có tân nhận thức. Triệu Thanh Y cá nhân bỏ vốn 1.000 vạn, thành lập trường học bạn cùng trường giúp học tập quỹ. Bổn giáo bần, vây sinh có thể xin này số tiền. Ngô Châu Đại học nghèo khó sinh kỳ thật không nhiều là money giống Triệu Thanh Y loại này bình. Thương tiểu thị dân, có được 2 phòng, cha mẹ vợ chồng công nhân viên, đã là thực bình thường, mà Lý Tuấn Long toàn bộ hành trình duy trì vị hôn thê. Lời nói cũng không nhiều, bởi vì thời gian quan hệ, bọn họ cũng không có lưu lại ăn cơm money nhưng là này nửa ngày hiện thân. Đủ để khiến cho toàn giáo oanh động, lại đem tin tức truyền tới bên ngoài đi. Ngày hôm sau, liền có bát quái tin tức truyền ra, Lý Tuấn Long đính hôn, vì vị hôn thê hào ném 200 triệu tin tức thượng bát quái đầu đề. Di Khải Càng ở Hải Châu quốc tế khách sạn lớn quán cà phê chung. Cầm lấy báo chí vừa thấy, Tuấn Mục không cấm mị mị, chợt đối bên người trợ lý Trần Quốc Hoa nói. Triệu tiểu thư bên kia hồi phục không có. Trần Quốc Hoa nói, tạm thời còn không có. Ta cảm thấy hẳn là tìm Lý Tổng, kia không phải càng tốt sao? Di Khải Càng nói, ta cảm thấy tìm nàng bản nhân sẽ càng thú vị. Nàng hẳn là hội kiến ta. Rốt cuộc còn có thắng ta kia 5.000 vạn sự đâu, 4 năm một lần thế giới đánh cuộc vương tranh. Bá tái, năm châu Bắc màu tổ chức đều sẽ phái ra đại biểu. Các tổ chức lớn tụ ở bên nhau tổng tài chính vượt qua 100 triệu đô la. Hơn nữa năm gần đây trận chung kết TV tiếp sóng quyền. Hiện trường vé vào cửa tiêu thụ cũng có tiền thu, làm chủ sự phương đều đại đại doanh thu, mà chủ sự thành thị nộp thuế cùng du lịch phục vụ nghiệp kích thích cũng làm chính phủ kiếm tiền. Năm nay chủ sự thành thị đúng là Úc Thành, là trồng hoa gia duy nhất cho phép tổ chức này loại đại tái thành thị. Hiện tại đánh cuộc vương tranh bá tái hướng chí lực cùng cực hạn khiêu chiến tái phát triển cũng là xu thế, Úc Thành đúng là như vậy đóng gói trận này việc trọng đại. Liền hiện trường nơi thi đấu đều đặt ở sân vận động, mà không phải đánh cuộc chàng hoặc. Trần Quốc Hoa nói, Hà tiên sinh, kỳ thật Lý Tuấn Long là quốc nội đỉnh cấp đại phú hào. Đầu tư chuyên gia, cũng rất có kết giao giá trị nha. Tới đều tới, không cần vòng qua hắn, Dì Khải càng xoa xoa môi. Nói, nhưng ta đối Triệu tiểu thư càng cảm thấy hứng thú, Lý Tuấn Long hắn đương nhiên nhận thức. Nhưng là không thân, Triệu Thanh Y hiện tại đã là vinh đăng Lý Tuấn Long vị hôn thê vị trí. Trở thành mỗi người hâm mộ thượng vị cô bé lọ lem. Đã lựa chọn hắn, như vậy chỉ kém một bước, nàng liền có thể xem như hoàn thành ủy thác người quan trọng nhất một cái nhiệm vụ. Kỳ thật lựa chọn Lý Tuấn Long, trừ bỏ không có nàng đối hắn cũng đã có chút cảm tình ở ngoài. Nàng cũng điều tra phân tích khoáng người hoa giới nổi danh phú hào. Lý Tuấn Long tuyệt đối là sáng trong giả, cho nên nàng cũng muốn thích ứng hiện tại phàm nhân thân phận. Kia gần vạn năm như là một giấc mộng, tuy rằng mặc dù bị hệ thống trừ ly cảm tình nhân thời gian lâu lắm còn có nhàn nhạt phiền muộn. Cùng tưởng niệm ni nàng không có đặc biệt sự, người cũng ngốc tại Hải Châu, hiện tại ở bố cục rượu vang đỏ sinh ý sự. Lý Tuấn Long cũng là xem trọng này một khối mới đầu tư. Nhưng hiện tại rượu vang đỏ thị trường còn tương đối loạn. Tốt xấu so le không đồng đều. Con đường cũng là thập phần hỗn độn. Hiện tại Triệu Thanh Y ngược lại tự cấp công ty làm chút phép trừ. Triệu Thanh Y có ý tưởng, lại không có ngay từ đầu nói ra, mà là làm cái giàn giáo, làm công ty thị trường bộ môn làm cái điều nghiên báo cáo. Sau đó lấy số liệu, Triệu Thanh Y mới cầm chính mình chuẩn bị kế hoạch, buổi tối chờ Lý Tuấn Long trở về thời điểm tìm hắn đề điểm ý kiến. Lý Tuấn Long lấy rượu vang đỏ công ty cùng tửu trang cho nàng. Vốn dĩ chính là đây là tương đối có sẵn, lại có sale, nàng cha cha tài vụ báo cáo là đến nơi. Không nghĩ tới nàng liền nghiêm túc, người muốn tập trung tinh lực kinh doanh giai cấp tư sản dân tộc hộ khách. Năm trước báo biểu chung, công ty là có đề cập tiện nghi sản phẩm, lợi nhuận suất quá thấp, nhân lực đầu nhập lại là không ít, tuy rằng nói quần chúng bá tánh thị trường còn rất có tiềm lực. Nhưng ta cảm thấy chúng ta tương đối quốc nội nhãn hiệu phí tổn quá cao. Tương lai này một khối nhất định sẽ lâm vào giá cả chiến. Hơn nữa nếu hiện tại làm vòng mà, còn muốn đầu nhập bao nhiêu nhân lực cùng vật lực. Đến lúc đó công ty mắc nợ nhiều, nguy hiểm quá lớn, ngươi sợ. Nếu thật muốn mở rộng nghiệp vụ, ta tưởng yêu cầu tìm phía đối tác cùng góp vốn. Ta cũng không có như vậy đại dã tâm muốn toàn diện phô khai. Ta lý niệm tinh mỹ, chuyên nghiệp, trước tiên ở Hải Châu, Ngô Châu cải biến môn cửa hàng cùng phục vụ hệ thống. Đến 6 tháng cuối năm tắc tiến hành Internet lăng xê. Tìm được hợp tác hậu cần Internet thương thành, ta không có tính toán cùng thương siêu hợp tác. Lý Tuấn Long tay đáp ở nàng trên eo. Nói, ngươi cảm thấy đối liền làm đi. Đúng rồi, ta một hồi tới, ngươi liền vội vàng cùng ta nói này đó. Đã quên cùng ngươi nói, ngươi lần trước làm ta hỗ trợ đầu tư 2.000 vạn. Hôm nay ta làm người bộ hiện nhiều ít nha. Hiện tại bộ hiện 3.800 vạn, Triệu Thanh Y không cấm thở dài. Đây là kẻ có tiền đứng ở chuỗi thực vật đỉnh cảm giác. Có tiền nổi danh chỉ biết càng có tiền, càng có danh, này lợi nhuận liên quyên cấp quỹ hội đi, Lý Tuấn Long không cấm kỳ quái. Ta đều không rõ ngươi vì cái gì chấp nhất với từ thiện. Có khi từ thiện cũng muốn có cái độ, Triệu Thanh Y nói. Có ngươi ở ta bên người. Ta không quá yêu cầu tiền, nếu ta không ở bên cạnh ngươi đâu. Ngươi liền như vậy tin tưởng ta sao? Hắn bỗng nhiên có điểm cảm động. Ngươi không ở, ta tìm nam nhân khác nha. Ta sẽ không làm chính mình tịch mịch là nguyên chủ bệnh trầm cảm quan trọng nguyên nhân. Chi nhất, ta cảm thấy ngươi năng lực không tồi. Mặc kệ là làm xí nghiệp, thậm chí đương nghệ thuật gia. Đều có thể xông ra một mảnh không trung, Triệu Thanh Y cười nói. Ta còn là tương đối thích ở nhà. chờ ngươi trở về bồi ta ăn cơm đi, Lý Tuấn Long nhãn thần không cầm ôn nhu vô cùng. Câu lấy nàng cái ót liền hôn lên nàng môi, nàng đẩy đẩy hắn ngực, nói, ta còn có một việc, cái gì, ngày mai lại nói có thể chứ. Hắn động thủ thoát nàng quần áo, một bên hôn nàng cổ, ta tưởng ở Hải Châu mua cái đơn vị, sau đó làm cha mẹ ta về hưu chuyển đến Hải Châu. Bọn họ ở Ngô Châu ta không yên tâm, người cũng biết Chu gia huynh đệ từng đi quấy rối ta mẫu thân. Hiện tại chuyện của chúng ta nhi lại nổi danh, chỉ sợ càng nhiều người đối bọn họ tò mò ta cho là chuyện gì nhi đâu. Trước tiếp người tới trong nhà, dù sao trong nhà lớn như vậy, Triệu Thanh Y không cấm có chút giật mình. Đầu năm nay nào có người sẽ nguyện ý tiếp nhạc phụ nhạc mẫu tới trong nhà trụ. Bất quá vẫn là có điểm nguyên tắc hảo, vẫn là khác trụ đi, hắn không có công phu ứng nàng. Gắt gao dán sát vào thân thể của nàng, lúc này nàng cũng khống chế không được chính mình biến thành một cái ngượng ngùng ôn nhu tiểu nữ. Nhân, nàng ý thức cảm giác đều ở, chính là khống chế không được chính mình. Triệu Thanh Y cũng bởi vậy xác định lần này nguyên chủ sống nhờ linh hồn của nàng chung. Lại vẫn là có rất cường liệt tự mình ý thức, nàng thể xác và tinh thần tra tấn hạ hậm hực tuyệt vọng tịch mịch. Lại yêu cầu chữa khỏi. Xuyên qua nhiều thế, nàng cũng xem qua rất nhiều tâm lý học thư, tỉ như Phí Lạc Y Đức, có lẽ từ khoa tâm lý học đi lên xem này đó hợp lý tính. Nàng sẽ càng tốt tiếp thu hiện tại chính mình, xuyên qua đệ nhất yếu tố chính là nhân ủy thác người ý nguyện. Kỳ thật nàng tuy rằng không có như vậy mê luyến bên người nam nhân, lại cũng là nguyện ý trả giá cả đời chân tình. Ngẫm lại hắn tuy rằng ở nàng sở xuyên thế giới nam nhân giữa cũng không phải nhất có đặc sắc. Chính là nàng vẫn là nhất xin lỗi hắn. Hắn không phải siêu thoát hiện thực phú hào lão chỗ nam. Nhưng tuyệt không phải hắn phiêu nàng, mà là nàng phiêu hắn. Hắn nào đó trình độ thượng là nguyên chủ dược. Đối với Triệu Thanh Y bản tôn tới nói lúc mới bắt đầu mục đích là không có càng tốt lựa chọn hoàn. Thành nhiệm vụ đối tượng. Nàng cảm thấy như vậy cách làm có chút ghê tởm đê tiện. Cho nên nàng quyết định hảo hảo kinh doanh đoạn cảm tình này. Bị nam nhân yêu thương sau, sinh lý cùng tâm lý thượng đều được đến cực đại an ủi. Triệu Thanh Y ngày kế dứt bỏ rồi đáy lòng hậm hực. Trở nên tinh thần tỏa sáng. Tới rồi tửu trang, Doãn Bí Thư liền nói cho nàng gì Khải Việt tiên sinh định ngày hẹn. Giống Triệu Thanh Y như vậy nữ nhân. Bình thường trí nhớ là thực tốt, gặp qua một mặt người rất khó quên, huống chi ra sao Khải càng nhân vật như vậy, lại có lúc trước ở Úc Thành đối chiến một ván, chẳng lẽ là muốn tới thực hiện lúc trước hứa hẹn, hai người định ngày hẹn địa điểm không có tuyển ở công ty. Vẫn là cảnh sắc duyên dáng bờ sông công viên, nơi này có thể xa xôi giang bờ bên kia lịch sử kiến trúc. Nhìn trong sông con thuyền sử quá. Nàng mang theo Doãn Bí Thư đi vào bờ sông, lại nhìn đến một cái mang theo kính dâm nam tử ngồi ở một cái ghế dài thượng. Sạch sẽ phiêu giật tóc đen, anh luân phong trang phẫn, hắn chính uy công viên bồ câu, phát hiện nàng đã đến, chợt từ ghế trên cầm lấy một chi nụ hoa dục phóng hoa hồng đỏ. Triệu tiểu thư, thật cao hứng tái kiến ngươi, nhìn đến đưa tới trước mặt hoa. Nàng tiếp nhận tới, cảm ơn. Hà tiên sinh khi nào tới nội địa, dì Khải vượt địa đạo, hôm trước Triệu Thanh Y cười nói, ngươi là muốn nói cho ta, ngươi ở đã đánh cuộc thì phải chịu thua, cho nên muốn tới hoàn thành chưa hoàn thành sự sao, là, cũng không phải, thiếu ngươi, ta đã làm người đi điều nghiên, mà ta lần này trừ bỏ tới nội địa chơi chơi ở ngoài, cũng là tới tìm ngươi, tìm ta, tìm địa phương ngồi ngồi. Chúng ta tán gẫu một chút, quán cà phê Starbucks, Triệu Thanh Y điểm ly lam sơn, mà hắn lại là uống cà phê đen, nghe này hương thuần hương vị, nàng uống một ngụm, so xã hội thượng lưu danh viện càng giống một vị công chúa. Di Khải càng không chỉ là từ gần nhất bát quái chung được đến nàng tin tức, cũng điều tra quá nàng, nàng chỉ là một cái bình thường tiểu thị dân gia đình xuất thân người. Tuy rằng tướng mạo thanh thuần rảo hảo, lại không có càng đặc biệt, hoặc là, nàng bạn trai cũ ra là cái thương nhân, năm trước phát sinh quá cùng nhau ngoài ý muốn, bị một người nam nhân cứu giúp đối phương chặt đứt chân. Di Khải càng hỏi nói, ngươi cùng Lý Tổng đính hôn. Triệu Thanh Y nói, đây là ta việc tư, hắn tuy rằng có thân phận, cũng cùng nàng có tiền căn ở, nàng lại cũng không cần phải cùng hắn đại nói việc tư. Ngoặc kép, ta nghe bát quái tin tức nói, trừ bỏ cái này còn có ngươi hiện tại ở làm từ thiện. Xem ra Triệu tiểu thư thật là một cái tâm linh so người càng mỹ nữ sĩ đâu. Triệu Thanh Y này cười nói, bất quá của người phúc ta. Hà tiên sinh quá khen. Di Khải càng nói, như vậy xem ra Triệu tiểu thư là một cái rất có xã hội ý thức trách nhiệm nữ sĩ. Có hay không nghĩ tới gánh vác lớn hơn nữa trách nhiệm? Ta không rõ Hà tiên sinh đang nói cái gì. Ta chính là một cái bình thường nữ tử, còn có thể gánh vác bao lớn trách nhiệm. Di Khải càng thở dài. Năm nay tháng 5, Quốc Thành đem tổ chức thế giới đánh cuộc vương tranh bá tái. Đến lúc đó thế giới các quốc gia đều sẽ phái ra người dự thi, Triệu Thanh Y nói. Các ngươi Úc Thành cũng sẽ có dự thi đoàn đội sao? Di Khải càng nói, nếu ngươi cũng tham gia, liền không phải Úc Thành khu vực đội, mà là trồng hoa đội, Triệu Thanh Y không cấm sửng sốt. Ta, ngươi đừng nói giỡn, Di Khải càng cười nói. Ta tưởng lấy Triệu tiểu thư thực lực là không cần khiêm tốn, Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ. Nói, chính là đánh cuộc rốt cuộc không phải một kiện đáng giá tuyên dương mở rộng sự. Nếu trồng hoa người nhà người đều tưởng dựa vào đánh cuộc tới phát tài. Cái loại này hoa ra tương lai liền xong rồi, Di Khải vượt địa đạo. Nhưng là đánh cuộc tính cũng là một loại nhân loại thiên tính. Di Chiêu Di Đại cấm được. Ngay cả các quốc gia pháp luật cùng với cấm, còn không bằng quy phạm mờ ni đánh điện chơi thượng là một loại thi đua. Múa cột cũng làm theo bước lên nơi thanh nhã, đánh cuộc cùng cái khác thi đua giống nhau, làm sao không phải khiêu chiến người cực hạn, chỉ cần không phải cầm thân ra tánh mạng đi lên đánh cuộc. Như vậy chính là một loại trò chơi. Lần này đại tái, các quốc gia các nơi đều có tiếp sóng, làm như giống tennis. Gôn giống nhau chức nghiệp tái, có người thi đơn tái, cá nhân toàn năng tái cùng đoàn thể xếp hạng, lúc này chính là phá kỷ lục có được 1200 triệu đô la lợi thế tiền thưởng. Quán quân tổng thu vào đem vượt qua 100 triệu đô la. Bởi vì chúng ta đoàn đội khuyết thiếu một cái giống ngươi như vậy am hiểu xúc sắc tuyển thủ. Mà đoàn thể tổng phân đoạt giải quán quân trừ bỏ sân thi đấu lợi thế đoạt được ở ngoài. Còn có 100 triệu đô la tiền thưởng, đây là hợp pháp thế giới tính đại tái, cũng là theo nếp nộp thuế, Triệu Thanh Y đầu một hồi gặp gỡ như vậy sự. Còn có như vậy kỳ ba thi đấu, ta không rất thích hợp nếu ngươi có cái này kỹ năng. Vì cái gì muốn bao phủ đâu, ngươi thích làm từ thiện, đương đi kiếm từ thiện kim nha, nếu là người khác thắng, rất có khả năng này đó tiền toàn dùng cho ăn chơi đàng điếm. Dẫn đường càng nhiều người học tập dựa đánh cuộc làm giàu. Kết quả càng nhiều người táng ra bại sản, nhưng là ngươi tham gia. Nếu chúng ta thắng, ít nhất ngươi có thể phân đến tiền thưởng. Ngươi có thể muốn dùng với từ thiện liền dùng với từ thiện. Sau đó thiếu một ít dựa đánh cuộc ăn chơi đàng điếm người. Cũng cải thiện không khí, Di Khải càng tuy rằng như vậy khuyên nàng. Nhưng là hắn nội tâm là không cho là đúng. Những cái đó minh tinh, cầu tinh đều phát đại tài, không cũng giống nhau vung tiền như rác, thể dục cạnh kỹ liền không phải sao, có cái gì bất đồng đâu. Triệu Thanh Y không cấm do dự, nàng là sinh ra một chút hứng thú, chính là nàng nhiệm vụ cùng loại sự tình này không quan hệ. Ta không quá sẽ đánh cuộc, ta không hiểu quy tắc cùng loại hình. Bởi vì chỉ hiểu đánh cuộc lớn nhỏ cùng luân, bàn đơn giản nhất đoán con số. Cho nên lúc ấy chỉ chơi này hai dạng khác biệt, ta như vậy người ngoài nghề sao được? Di Khải càng chợt chi căm, mạo muội hỏi một câu, vậy ngươi vì cái gì có thể thắng? Triệu Thanh Y nói, nhãn lực, nhĩ lực, đối lực đạo trực giác, hơn nữa tính nhầm mần đi, Di Khải càng ngạc nhiên nói. Diêu xúc sắc thật có thể chính xác mà nghe được ra tiếng âm sao? Triệu Thanh Y nói, có thể, Di Khải càng thập phần tò mò nàng cực hạn. Hắn tuy rằng nhất am hiểu chính là bài poker, nhưng là ở khác hạng mục thượng có thể thắng người của hắn khá vậy không nhiều là money Di Khải. Càng hỏi nói, ngươi như thế nào nghe ra tới? Triệu Thanh Y cũng không cảm thấy này có cái gì yêu cầu giấu giếm. Nói thẳng, mỗi một loại vật thể chạm vào nhau thanh âm là không giống nhau. Mà vật thể lớn nhỏ hình dạng không giống nhau. Đánh nhau thanh âm cũng có khác nhau. Xúc xắc có 6 cái mặt, đều có bất đồng điểm số. Điểm số làm thành lõm hình, bất đồng điểm số chiều hạ, bất đồng lực đạo cùng tốc độ. Sẽ có rất nhỏ hơi khác nhau, Di Khải vượt địa đạo. Này quả thực là không thể tưởng tượng. Người biết không, trên thế giới có thể làm được người như vậy. Ta biết chỉ có một Triệu Thanh Y không cấm nói. Cái này trong lúc thi đấu còn có loại này kỳ nhân sao? Di Khải vượt địa đạo. Ta tưởng Triệu tiểu thư nhất định cũng từng nghe quá một ít người khác hẳn với thường nhân năng. Lực đi, tỉ như riêng điều kiện hạ có thể cách không nhìn đến trong dương đồ vật. Nhiều năm trước Tô Ích liền có như vậy kỳ nhân, Triệu Thanh Y ở bản tôn thế giới cũng nghe nói. Qua, gật gật đầu, nếu trên đời còn có như vậy kỳ nhân, nhất định sẽ đến đánh cuộc vương tranh bá tái. Ngươi không nghĩ sẽ người như vậy sao? Di Khải càng nói mang theo một loại làm Triệu Thanh Y vô pháp cự tuyệt dụ hoặc lực. Triệu Thanh Y hỏi, tham gia cái này thi đấu, có điều kiện sao? Chỉ cần tuyển thủ dự thi chính mình mang mới bắt đầu 200 vạn đô la tiền bán đấu vòng loại lợi thế. Tham gia, nhưng là đại bộ phận tuyển thủ sẽ tìm được tổ chức tài trợ. Ta cũng sẽ hướng chúng ta Úc Thành tổ chức xin, Triệu Thanh Y nói. Cho nên đây là các ngươi ra tiền làm ta đi đánh cuộc. Sau đó thua tính của các ngươi, thắng tính ta, yêu cầu theo nếp nộp thuế, hắn nhắc lại tỉnh. Đương nhiên rồi. Đây là hẳn là, nhiều mặt dụ hoặc, Triệu Thanh Y tâm động không thôi. Di Khải càng không cấm có tí đắc ý. Lại hỏi, bài poker đâu, ngươi có thể nhớ rõ trụ bài sao? Đương nhiên có thể, chính là khảo nghiệm trí nhớ cùng nhãn lực ngươi chính là chúng ta nhất yêu cầu ngươi. Triệu tiểu thư, thỉnh ngươi nhất định phải tới. Đây cũng là vì toàn thể trồng hoa người làm vẻ vang, Triệu Thanh Y tâm động là tâm động. Nhưng hơi bình tĩnh sau cũng có điều kiêng kỵ, chính là điện ảnh nhìn đến, loại này thi đấu thực tàn khốc, vạn nhất bị bắn chết, kia không phải xong đời. Di Khải càng lại nói, ngươi sai rồi, tuyển thủ tuy rằng là quốc gia hoặc khu vực hiệp hội đề cử, lại cũng là chính thức thi đấu, đánh ra cờ xí, không có người dám công nhiên làm như vậy, ở trồng hoa ra càng không có. Úc Thành có đóng quân, đương cái bị sủng bị đau tiểu nữ nhân có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng. Gia đình cảm tình sinh hoạt là hài hòa, nhưng là nàng này viên nóng nảy tâm lại không có trấn an. Có này đó quốc gia tuyển thủ tham gia, nước Mỹ, châu Âu chủ yếu mấy cái đại thủ đô có tham gia. Châu Á vùng Trung Đông có 2 cái quốc gia, Nam Á có Đại Mã, Phỉ Quốc, Tinh Đảo, Hàn. Ngày 2 nước cũng có đoàn đại biểu, Nam Mỹ 2 nước cùng châu Đại Dương một quốc gia cũng có người tới. Mặt khác chính là chúng ta, Triệu Thanh Y tại tâm lý thượng đã bị thuyết phục. Nàng liền thần tiên đều đương quá, lại trước nay không có nếm thử quá loại sự tình này. Chính là nàng nếu là dựa vào chính mình trở thành nữ cường nhân nữ phú hào tái giá cấp nam phú hào. Liền không phải cô bé lọ lem. Không phù hợp nguyên chủ tâm lý tiêu chuẩn, chuyện này tốt như vậy chơi. Hơn nữa thắng không phải 1-2 vạn, là 1-200 triệu, cường điệu, là Mỹ đao, chỉ tiếc cùng nhiệm vụ tương bội nha. Nàng ngồi ở xe sang lúc sau, trong lòng thập phần buồn rầu. Doãn bí thư lại tò mò hỏi, Triệu Tổng, Hà Tiên Sinh tìm ngươi có chuyện gì? Là hạng mục hợp tác sao? Có thể nói như thế, là tưởng hợp tác. Triệu Tổng, nguyên lai chẳng những làm Lý Tổng như vậy ái ngươi, liền Hà Tiên Sinh cũng muốn cùng ngươi hợp tác làm buôn bán, Doãn bí thư theo nàng một đoạn thời. Gian, nguyên lai còn tưởng rằng nàng là bình hoa, nhưng là sau lại phát hiện nàng hiểu đồ vật rất nhiều. Có một loại lệnh người thuyết phục mị lực, Triệu Thanh Y không có để ý nàng lời nói, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, muốn hoàn thành cô bé lọ lem mộng tưởng, bị sủng bị ái, không lấy siêu việt nhân loại năng lực được đến, không được dựa vào chính mình năng lực kiếm tiền trở thành nữ phú hào mới gả nam phú hào. Nhưng là nếu nàng ở không có dựa vào chính mình phát đạt kiếm tiền phía trước liền bằng hạnh phúc, nhất lệnh người hâm mộ cô bé lọ lem bộ dáng gả cho nam phú hào. Nhiệm vụ này liền hoàn thành, nàng gả cho lúc sau đã là rộng quá phú hào, chẳng qua là trở nên càng phú một chút, này tổng không thể nói nàng không hoàn thành nhiệm vụ, nhiều nhất ở lão công trước mặt trang tiểu nữ nhân, sau đó làm hắn vẫn luôn có đại nam nhân thỏa mãn. Đối nàng vẫn luôn sủng đi xuống, nguyên lai Triệu Thanh Y là một chút đều không nghĩ sớm kết hôn. Lúc này nàng tưởng kết hôn, như vậy không phải tiện nghi Lý Tuấn Long sao? Tính, nàng vốn dĩ mục đích cũng không đơn thuần, vì nhiệm vụ, còn đem hắn đương dược, về sau đối hắn hảo điểm đi, định nhật tử, Lý Tuấn Long kinh ngạc mà nhìn nàng, không phải, ngươi không phải nói chờ ngươi tốt nghiệp sau sao? Đương nhiên không thể nói thật, Triệu Thanh Y nói, không được, ta nghĩ thông suốt, ta phải mau chóng kết hôn, bằng không mọi người đều sẽ cười ta chính là này như thế nào mau nha. Kết hôn là đại sự nha, ngươi là không muốn sao, ngươi không yêu ta, ta đương nhiên ái ngươi, ta không yêu ngươi liền sẽ không theo ngươi cầu hôn, vậy lập tức kết. Sớm kết một bước, ta liền sớm một bước thoát khỏi độc thân, Lý Tuấn Long bật cười nói. Ngươi đây là nhớ tới vừa ra là vừa ra, phía trước ngươi đều phải kế hoạch 28 tuổi kết hôn. Hiện tại liền tốt nghiệp đều chờ không kịp, Triệu Thanh Y bực nói. Ngươi rốt cuộc có đồng ý hay không? Ngươi không đồng ý liền chia tay. Dù sao ta muốn ở tháng tư đương tân nương, ngươi không cưới ta. Ta liền tìm người khác, Lý Tuấn Long ha ha, tìm người khác, này một tháng thời gian, ngươi có thể tìm ai? Tìm, Di Khải Cang, hắn không phải lại soái lại có tiền, vẫn là Úc Thành đệ nhất hào môn, ngươi không cùng ta kết hôn, ta nghĩ cách làm hắn ngoan ngoãn cưới ta, Lý Tuấn Long không cấm bực nói. Ngươi có phải hay không điên rồi? Ngươi suy xét một chút, nói, buông chén đũa đi thư phòng. Lý Tuấn Long không cấm vỗ trán, nghĩ thầm đây là không phải lại bắt đầu làm, dù sao là sờ không rõ nàng bài. Hắn ngẫm lại thời gian quá gấp, buổi tối ngủ khi lại nói, nếu không tháng 6 thế nào, liền phải tháng 4, vì cái gì? Nhân gian tháng 4 thiên là tốt đẹp nhất nha, ta phải làm tháng 4 tân nương, như vậy, làm sung túc chuẩn bị, sang năm tháng 4 kết hôn, ngươi không đồng ý. Hảo nha, vậy ngươi thả từ từ xem sang năm tháng tư còn có thể hay không cưới ta. Ngoặc kép, ngươi thật không cần lập di chúc. Lý Tuấn Long không cấm cả giận. A thần, ngươi có phải hay không rất muốn ta chết nha? Lập di chúc, Trương Thần không cấm bất đắc dĩ. Bị nữ nhân hôn mê đầu óc, hắn là một chút nguyên tắc đều không có. Ngươi không sợ nàng chính là vì tiền, mới trăm phương nghìn kế muốn gả cho ngươi đi. Nữ nhân không tư chính mình phấn đấu, tựa như tìm cái trường kỳ phiếu cơm, liền muốn mượn nam nhân hướng lên trên bò, Lý Tuấn Long cha mẹ song vong. Phụ hệ một thế hệ cũng không có họ hàng gần, nhưng là phụ thân, gia gia chiến hữu có rất nhiều, những người này hắn cũng có lui tới, bọn họ hậu nhân giữa tư thương làm chính trị rất nhiều. Hắn tuy rằng cô độc một mình, nhân mạch lại là không ít. Trương Thần mẫu thân là hắn gì? Trương gia cũng là quân nhân thế gia. Trương Thần phụ thân Trương Hướng Quốc cùng đệ đệ Trương Huy cũng là quân nhân. Mẫu thân là Việt tỉnh bảo vệ sức khỏe cục chủ nhiệm Mân Ni. Trương Thần từ nhỏ ở như vậy hoàn cảnh. Trung, lớn lên chính mình cũng ở giới nghệ sĩ cùng thương giới hỗn lâu rồi. Thượng vị nữ nhân thấy được quá nhiều. Lý Tuấn Long lại lạc đề. Nói. Ta nếu là không đồng ý tháng tư kết hôn, nàng liền phải cùng ta chia tay, nàng dọa ngươi đi. Cái nào nữ nhân sẽ hiện tại tưởng cùng ngươi chia tay? Kia vạn nhất là thật sự đâu? Ngươi thỉnh lấy ra cùng ngươi thân phận xứng đôi quyết đoán tới. Được không? Tháng tư ta rất bận nha. Muốn kết hôn nói, đều có biết hay không có không rút ra 2 ngày thời gian tới. Thường tuần trăng mật ta khẳng định là đi không được, ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện? Ta phải về nhà, ta nếu là đính hạ nhật tử, ngươi đảm đương bạn lang, cho ta không ra thời gian tới. Trương Thần nhìn hắn bóng dáng, nghẹn họng nhìn chân chối, thầm mắng một tiếng, ngu ngốc. Ở Triệu Thanh Y bức hôn uy hiếp hạ, Lý Tuấn Long đành phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nhưng là tháng tư cũng không có mấy cái nghi gả cưới ngày lành. Hai người chọn 4 nguyệt 12 ngày đi Hải Châu cục dân chính lãnh chứng. Triệu Thanh Y nhìn giấy hôn thú thượng hồng đế bạch sam chứng kiện ảnh chụp, trong lòng thập phần vui vẻ, lập tức thầm hỏi hệ thống, cô bé lọ lem gả cho đau nàng sủng nàng cao phú soái này một cái nhiệm vụ hoàn thành đến như thế nào? Hệ thống biểu hiện hoàn thành 90%. Phía trước mới 70% tới, chẳng lẽ còn muốn hôn lễ? Chứng đều lãnh, còn sẽ kém nàng hôn lễ sao? Vấn đề thời gian nha. Hệ thống, ngươi đã quên ủy thác người hậm hực cùng bi kịch nguyên nhân chi nhất. Muốn cởi bỏ nàng khúc mắc, 9527, thỉnh ngươi giải phóng chính mình đi, tụ ân ái đi, khoe giàu đi, đương người người cực kỳ hâm mộ phu nhân nhà giàu đi. Khoe giàu nữ đều không có cái gì kết cục tốt nha. Nếu là về sau nhiệm vụ không hoàn thành làm sao bây giờ? Ngươi không cho ủy thác người ở điểm này giải trong lòng chi hận. Ngươi giống nhau hoàn thành không được nhiệm vụ. Triệu Thanh Y đang âm thầm cùng hệ thống giao lưu. Lý Tuấn Long cũng nhìn chính mình giấy hôn thú. Từ trước xem nhẹ một chương giấy. Hiện tại cảm giác cả đời cùng một người đi làm như vậy một sự kiện cũng rất có ý nghĩa. Có phải hay không đem ta chụp xấu? Lý Tuấn Long nhìn ảnh chụp, ta là chụp đến rất mỹ. Lý Tuấn Long thu hồi sách vở. Nhìn xem nàng, hiện tại như ngươi mong muốn. Cao hứng đi, cao hứng, ta phải nói cho ta ba mẹ. Bọn họ thật nhanh một chút tới Hải Châu, nói. Nàng liền gọi điện thoại đi thông chi cha mẹ. Triệu Hâm cùng Vương Tĩnh kinh ngạc không thôi. Từ bọn họ nữ nhi cùng Lý Tuấn Long sự cho hấp thụ ánh sáng tới nay, bọn họ bên người người tất cả đều chuyển biến thái độ. Có tốt có xấu, Vương Tĩnh nguyên bản làm nhà trẻ giáo viên già, tính tình lại mềm mại. Viên trường cùng lãnh đạo đã có chút không thích nàng, như là rất nhiều hài tử gia trưởng cũng không thích đem hài tử đặt ở nàng trong ban. Cảm thấy tuổi trẻ lão sư bằng cấp càng cao, trí thức càng phong phú, Vương Tĩnh lại kiên trì chính mình cương vị sự nghiệp, hiện tại một đám đều nịnh hót nàng, liền các gia trưởng đều tưởng thân cận nàng giao cái bằng hữu. Không ít người đưa ra muốn đem nhi nữ điều đến nàng trong ban. Cùng gia nhà trẻ, liền tính không phải nàng trong ban học sinh gia trưởng, biết việc này, đều là muốn tới trông thấy. Lại có kia mang theo nữ nhi cùng Vương lão sư thân cận, còn làm nàng có thể chỉ giáo một chút, mà Triệu Hâm trong xưởng xưởng trưởng cùng lão tổng cũng đều khách khí. Luôn có bữa tiệc mời hắn đi, hắn cự tuyệt hơn phân nửa, nhưng có lại cự tuyệt không được, này đó phủng bọn họ người ở ngoài, hắc bọn họ cũng không ít, liền chờ Triệu gia nữ nhi bị vứt bỏ, cũng cho rằng bọn họ nữ nhi tham mộ hư vinh. Kỳ thật còn không phải đỏ mắt hâm mộ, cái này làm cho Triệu gia cha mẹ cũng là thấp thỏm bất an. Vô luận là phủng hắc, bọn họ đều không nghĩ lại rơi vào trong đó. Nghe nữ nhi nói đi Hải Châu sinh hoạt, bọn họ cũng ở chuẩn bị. Rốt cuộc Triệu Hâm đương nhiều năm phó xưởng trưởng, ít nhất quản lý hầm rượu là không có vấn đề, mà Vương Tĩnh cũng có thể giúp đỡ, hoặc là nàng có thể đương cái gia đình bà chủ. Như thế nào như vậy cấp, đột nhiên liền lãnh chứng. Triệu Hâm hỏi, người cũng không trước nói cho chúng ta biết, Vương Tĩnh cũng không cấm có điểm oán trách. Triệu Thanh Y nói, đột nhiên liền tưởng nhanh lên kết hôn, ta cấp chính mình tính quá một quẻ, ta nếu là năm nay tháng tư kết hôn là có thể hạnh phúc cả đời. Nếu là qua tháng tư, hôn nhân, tình yêu, sự nghiệp đều sẽ nhiều có khúc chiết. Lý Tuấn Long ở một bên nghe xong cũng là vô ngữ. Nữ nhân lại muốn là money, Triệu gia cha mẹ cũng cảm thấy nàng là ba hoa trích chòe. Lý Tuấn Long rốt cuộc ở điện thoại chung đổi giọng gọi ba. Mẹ, cái này làm cho hai lão cũng ngũ vị trần tạp, nữ nhi đột nhiên gả tiến nhà người khác, bọn họ Triệu gia thiếu cá nhân, nữ nhi thân nhất người không phải bọn họ, nhưng đổi cái góc độ, Triệu gia lại nhiều cá nhân, hơn nữa gả đến đã là khó có thể bắt bẻ hảo. Mạc Tiểu Lỵ đang ở một nhà tiệm cơm Tây Trung ăn cơm, chụp mỹ thực ảnh chụp, lại tự đánh điện báo bằng hữu vòng, lại phát hiện bằng hữu vòng chung bạn cùng trường đều bảo. Có truyền phát trên mạng tin tức, Lý Tuấn Long cùng Triệu Thanh Y lãnh chứng, phim Thần Tượng Phong, cô bé lọ lem thành công gả tiến hào môn, hoàn mỹ nhất nghịch tập, Triệu Thanh Y cảm tạ Vương Gia Hiên không cưới tri ân. Tô Bạch khóc phượng ở WC, nguyên tưởng rằng là đoạt người bạn trai đào góc tường, nguyên lai chỉ là đương sống lôi, phong. Trường học đã sớm bởi vì Triệu Thanh Y là Lý Tuấn Long chính quy bạn gái sự, mà càng thâm nhập khai quật quá vãng tình yêu. Đối với Vương Gia Hiên vứt bỏ bạn gái ra ngoại quốc, khác cưới nàng người sự cũng liền lấy một loại khác phương thức truyền lưu. Mạc Tiểu Lỵ thống khổ tuyệt đối không thua ở vào nơi đầu sóng ngọn gió Vương Gia Hiên cùng Tô Bạch. Nàng là có khổ nói không nên lời. Nàng nguyên bản trong lòng oán đều phát tiết ở Triệu Thanh Y trên người. Nhưng hiện tại cô đơn chỉ có nàng. Mạc Tiểu Lỵ cũng không phải không nghĩ chỉ trích Triệu Thanh Y là tiểu tam. Nhưng là Vương Gia Hiên chỉ là ngủ quá nàng. Chưa bao giờ thừa nhận nàng là bạn gái. Triệu Thanh Y là lúc trước hắn duy nhất thừa nhận bạn gái. Mà Triệu Thanh Y căn bản là không biết bọn họ chi gian chân chính quan hệ. Vương Gia Hiên lúc ấy nói rất rõ ràng, sẽ cho nàng lưu thể diện, cũng vẫn cứ là bằng hữu. Nhưng nếu nàng đưa bọn họ chi gian sự nói cho Triệu Thanh Y, như vậy hắn đành phải ăn ngay nói thật là nàng nhào vào trong ngực làm hắn bạch chơi. Về sau cũng khó làm bằng hữu, bị tình yêu mê hoặc nữ nhân không dám làm như vậy. Cũng vô pháp đi hận chính mình mê luyến nam nhân. Đành phải giá rẻ đi hận Triệu Thanh Y, nàng vẫn luôn cho rằng Triệu Thanh Y không bằng nàng, chính là Triệu Thanh Y có bạn gái danh phận, ở nàng xem ra Vương Gia Hiên ở hai người chi gian lựa chọn khi, nhất định sẽ thiên hướng bạn gái, này đủ loại càng là tra tấn nàng tâm, nàng có cơ hội nơi nào sẽ làm Triệu Thanh Y hảo quá. Trong lòng ý bất bình, Triệu Thanh Y quá đến không tốt, chính là nàng lớn nhất vui sướng. Nàng nguyên tưởng rằng Triệu Thanh Y sẽ bởi vì Vương Gia Hiên cưới Tô Bạch thống khổ bất kham. Mà Triệu Thanh Y Vương Gia Hiên chính quy bạn gái cũ thân phận rốt cuộc tại đây một lần không phải như thế mà là chê cười. Chính là hết thảy tới như vậy một cái xoay ngược lại. Nhìn đến đồng học trong đàn đều ở nghị luận Triệu Thanh Y kết hôn sự. Trêu chọc người không ít, lúc trước bảng xếp hạng đệ mấy không quan trọng. Cả chồng bản lĩnh không kém, cuối cùng vẫn là lớn nhất nhân sinh người thắng. Kỳ thật Triệu Thanh Y sắc thật xinh đẹp, lúc ấy nghe nói chỉ là gia thế giống nhau. Lý Tuấn Long kết giao quá nữ tinh, danh viện cuối cùng đều thua ở Triệu Thanh Y một cái đơn giản học sinh muội trên người. Nhớ rõ mấy năm trước tự chủ trương cho hấp thụ ánh sáng tình yêu nhạc lôi lôi sao. Kết quả không đến một tuần đã bị vả mặt. Triệu Thanh Y mới là Lý Tuấn Long chân ái, hiện tại bắt đầu tin tưởng tình yêu, vẫn là quá 2 năm lại xem đi, giống Lý Tuấn Long như vậy nam nhân, nơi nào sẽ thiếu nữ nhân, liền tính phân, Triệu Thanh Y cũng là phú quý cả đời, đồng ý, nhị hôn nữ bị giảm giá trị là bởi vì đầu hôn nam nhân không được. Lý Tuấn Long vợ trước cái này danh hào cũng có mánh lới, nhân gia mới lãnh chứng. Nơi nào liền thành vợ trước, nhìn xem Lý Tuấn Long hướng Ngô Châu Đại học tạp 200 triệu. Cũng biết hắn đối Triệu Thanh Y sủng ái, liền Ngô Châu Đại học đều có thể tạp 200 triệu. Cấp chính mình lão bà còn sẽ thiếu sao? Còn nói không phải chân ái. Các người nữ nhân có tiền chính là chân ái. Đàn chung một cái nam sinh đột nhiên phun rầm rĩ. Không có tiền nam nhân đương nhiên hy vọng nữ nhân vì chân ái cho không hắn. Sau đó, hắn lại tiền liền đi tìm chính mình chân ái. Nữ sinh sắc bén đáp lễ, Lý Tuấn Long cùng Triệu Thanh Y lãnh chứng kết hôn tin tức. Không chỉ là ở Ngô Châu Đại học vòng chung lưu truyền. Cả nước các loại truyền thông hình thức bát quái tin tức đều có đưa tin. Triệu Thanh Y liền thành hạnh phúc nhất nhất lệnh người hâm mộ nữ nhân. Triệu Thanh Y ở chính mình Weibo thượng phơi kết hôn tin tức. Phụ hai người chứng kiến chiếu cùng ở Lý Gia Hoa Viên ở nhà ảnh chụp. Nhắn lại, ở đối thời gian gặp gỡ đúng người, liền gả cho đi, ta nói, ở nhân gian tháng tư thiên cưới ta đi, ngươi dám không cưới ta, kia về sau liền chờ ở rể đi. Nam nhân quả nhiên vẫn là rất sợ ở rể nha, lập tức liền từ ta. Thật là đại nam tử chủ nghĩa, một năm giữa ngẫu nhiên cũng chơi Weibo, chỉ cần nhắn lại liền có vô số người chú ý. Lý Tuấn chuyển phát cũng nhắn lại. Tam đại đơn truyền nha, lão bà, này một phen cẩu lương giải cả nước nhân dân đều rất tròng mắt. Nguyên lai like bọn họ tân hôn phu thê đều là tác giả chuyện cười. Dẫn phát rồi trăm vạn chuyển phát cùng nhắn lại, Weibo đại V cũng sôi nổi nhắn lại chúc phúc. Triệu Thanh Y Weibo hạ có hắc có chúc phúc, có người nói tu ân ái, bị chết mau, nhưng là lại làm sao không phải đỏ mắt, chân chính không đỏ mắt người liền căn bản sẽ không có loại này nguyên rùa. Cũng có người nói nàng hư vinh nông cạn, không riêng lập, lại làm ra vẻ, ái bằng phú hào, chỉ trích nàng là phụ năng lượng, không đáng học tập. Lại nêu ví dụ một ít chân chính tự lập tự cường chính năng lượng nữ thần tấm gương tới đối lập. Rõ ràng đại chúng nhận chi nữ nhân liền phải gả đến hảo. Một ít người ngoài miệng nói không, tiềm thức lại vẫn là như vậy tư duy. Một khi thực sự có người làm được, trên mạng lại không thể thiếu thích tùy hứng mà công kích thương tổn người khác người. Có lẽ chỉ là đỏ mắt. Có lẽ dùng Internet vì công cụ biểu đạt tồn tại cả money cứ việc như thế. Cũng vô pháp ngăn cản nàng lệnh người hâm mộ hạnh phúc. Nàng ở đại chúng tiêu chuẩn dơ lên mi bật hơi. Mà Triệu Thanh Y cũng tra xét nhiệm vụ chi nhất. Cô bé lọ lem thân phận cả tiến hào môn làm người hâm mộ ghen tị hận này. Hoàn thành độ đã là 100%. Triệu Thanh Y 4 nguyệt 15 ngày liền gọi điện thoại cấp gì Khải Càng. Nói tiếp thu mời tham gia thế giới đánh cuộc vương tranh bá tái. Di Khải Càng lại trầm mặc 5 giây. Hà tiên sinh, ngươi ở đâu? Nếu ngươi tiếp thu mời, ngày mai tới Úc Thành đi. Ngươi không hiểu đánh cuộc thuật hạng mục chủng loại. Song bà quy tắc cùng chủ yếu đối thủ. Này đó đều phải học tập cái gì? Ngày mai, có vấn đề sao? Muốn ngốc bao lâu, nếu là du lịch thị thực ngốc không lâu, này đối với ngươi mà nói có thể là nan đề sao? Cũng đúng, làm doãn bí thư cho nàng làm một chút thị thực, tùy thời sự, bất quá nghĩ nghĩ, nguyên bản tính toán bồi tân hôn lão công đi kinh thành ngốc một tuần. Hắn có vài cái chàng muốn đuổi, hiện tại muốn đi Úc Thành huấn luyện đương nhiên không thể phu sướng phụ túy. Lý Tuấn Long trở về đã khuya. Nghe thấy cái này tin tức là có điểm hỏng mất, ngươi có phải hay không điên rồi? Triệu Thanh Y thực ổn mà ngồi ở trên sofa, nói, ta rất cảm thấy hứng thú, ta chưa từng có gặp qua cái loại này trường hợp, đây là đánh cuộc giới World Cup, thế giới rất nhiều đài truyền hình đều tiếp sóng sân thi đấu. Quan trọng nhất cái này cạnh kỹ thi đấu còn chẳng phân biệt nam nữ đội. Ta có thể tạo thành trồng hoa ra đại biểu đội. Hà tiên sinh thật sự rất có thành ý mời ta nha. Lý Tuấn Long nói, ngươi không phải đã nói nhân sinh không thể dựa đánh cuộc sao? Triệu Thanh Y nói, ai nói cuộc đời của ta dựa đánh cuộc? Cuộc đời của ta không phải dựa ngươi sao? Chúng ta đã kết hôn nha. Tuyệt đối không thừa nhận chính mình là nữ cường nhân. Hết chương.